Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1422, chém giết thạch mãng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đến thánh hồn giới trước đó, Diệp Thiên cũng biết một cái hắc ám thánh vực tất cả đại thánh môn chí cường bảng trên chí cường vực tổ. Trừ phi là che giấu chí cường vực tổ. Nếu không chí cường bảng trên chí cường vực tổ. Hắn đều biết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà cảm giác được cái này hai tên chí cường vực tổ không phải hắc ám thánh môn chí cường bảng trên chí cường vực tổ. Cho nên thực lực cũng không cường đại. Hắc Lân thánh quả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc ám thánh môn hai tên chí cường vực tổ cũng nhìn thấy Hắc Lân thánh quả. Lập tức lộ ra vẻ tham lam. Cái này đồ vật giá trị rất cao. Bọn hắn tự nhiên cũng tương đối khát vọng. Tự mình luyện hóa là tương đối lãng phí. Hoàn toàn có thể giao dịch cho những cái kia khó mà xung kích đến vô địch vực tổ chí cường vực tổ nhóm. Tuyệt đối có thể bán đi rất cao giá tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai tên chí cường vực tổ cũng phát hiện Diệp Thiên. Có chút đoán không được Diệp Thiên thực lực. Mặc dù bọn hắn đối với mình thực lực 10 điểm tự tin. Nhưng lần này tiến nhập thánh hồn giới chí cường vực tổ không có một cái nào cũng nhỏ yếu. Cho dù là có chút thánh địa chí cường vực tổ, hắn thực lực cũng 10 điểm cường đại. Không nhất định yếu tại chí cường bảng chí cường vực tổ. So bọn hắn còn muốn cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Các hạ, ba khỏa Hắc Lân thánh quả. Một người một quả như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai vị chí cường vực tổ hỏi. Trước giải quyết đầu này thạch mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đề nghị, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc ám thánh môn hai vị chí cường vực tổ cũng cảm giác được thạch mãng. Đồng thời cũng phát hiện bị hóa đá ba vị chí cường vực tổ. Bất quá, bọn hắn đoán chừng cái này ba vị chí cường vực tổ hẳn là yếu nhược chí cường vực tổ. Mà bọn hắn làm hắc ám thánh môn chí cường vực tổ. Thực lực 10 điểm tiếp cận chí cường bảng chí cường vực tổ chiến lực. Cho nên không sợ thạch mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Diệp Thiên ba người cùng một chỗ xuất thủ. Công kích thạch mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vào lúc này, thạch mãng xuất thủ. Xoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đạo bạch quang xẹt qua. Ba người công kích trực tiếp bị hóa đá. Cùng lúc đó, thạch mãng bạo phát ra kinh khủng khí tức. Một kích vỡ nát hư không oanh sát mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không tốt. Đầu này thạch mãng thực lực so sánh 7 bước vô địch vực tổ. Hắc ám thánh môn hai vị chí cường vực tổ kinh ngạc đến ngây người nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 7 bước vô địch vực tổ cũng không yếu. Mặc dù bọn hắn loại này chí cường vực tổ có thể vượt cấp đánh giết yếu kém vô địch vực tổ. Nhưng lại không có biện pháp chống lại 7 bước vô địch vực tổ. Trước đó, bọn hắn coi là cái thế giới này thánh hồn thú không thông thánh kỹ. Sức chiến đấu không dường như giai thiên tài. Cho dù trở thành vô địch vực tổ, hẳn là cũng uy hiếp không được bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể bọn hắn biết mình tính ra sai lầm. Đầu này thạch mãng thực lực rất khủng bố. Lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc ám thánh môn hai vị trí cường vực tổ nhóm lúc này quyết đoán nói. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn muốn rút đi thời điểm, Diệp Thiên lại thi triển ngũ hành phong cấm. Phong tỏa hư không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, hai người bọn họ chạy không được. Các hạ là có ý tứ gì? Vì sao ngăn cản nhóm chúng ta? Ngươi nếu là không trốn, ngươi cũng sẽ chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc ám thánh môn hai vị trí cường vực tổ cả giận nói. Không, chết là các ngươi, mà không phải ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cười nói. Nếu như là thế lực khác chí cường vực tổ thì cũng thôi đi. Nhưng bọn hắn là hắc ám thánh môn chí cường vực tổ. Mà chiến môn cùng hắc ám thánh môn quan hệ rất kém cỏi. Liền hỏa văn chiến tổ đều nói. Gặp được hắc ám thánh môn chí cường vực tổ. Có thể đánh giết tình huống dưới hết thảy đem đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên, hắn có thể sẽ không bỏ qua cho hắc ám thánh môn hai vị này chí cường vực tổ. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc ám thánh môn hai vị chí cường vực tổ điên cuồng công kích Diệp Thiên. Nhưng mà còn không có xuất thủ mấy lần. Thạch mãng hóa đá thánh phú liền bao trùm cái này hai tên chí cường vực tổ. Lần thứ nhất. Bọn hắn chống lại ở hóa đá thánh phú, nhưng cũng dùng hết bảo mệnh chi vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần thứ hai, bọn hắn không có thể chịu nhất định ở trực tiếp bị hóa đá. Sinh cơ dần dần chôn vùi mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên thủy tổ giới bên ngoài. Một mảnh hắc ám bên trong, một thân ảnh chiếm cứ tại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chính là hắc ám thánh môn vị kia thủy tổ. Hắc ám thủy tổ đương nhiên vẻn vẹn chỉ là phân thân mà không phải bản thể. Hắc ám thủy tổ mở ra hai con ngươi. Hắn cảm giác được hắc ám thánh môn hai cái chí cường vực tổ hồn bài vỡ vụn. Không khỏi lẩm bẩm nói. Chết mất hai cái chí cường vực tổ. Mới đi vào không bao lâu liền vẫn lạc. Thật sự là phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn không có quá để ý. Chết đi hai vị chí cường vực tổ không phải chí cường bảng trên chí cường vực tổ. Vẫn lạc lại nhiều hắn cũng không đau lòng. Diệp Thiên vốn không cần phải mượn thạch mãng chi lực giết chết hai vị này chí cường vực tổ. Hắn có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Nhưng vì hiểu rõ thạch mãng thực lực, lúc này mới làm như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bảy bước vô địch vực tổ chiến lực. Coi như không tệ. Diệp Thiên cười cười. Một điểm không hoảng hốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu trước đó, hắn ngày đó cùng Thanh Nguyên Thánh Địa hai vị năm bước vô địch vực tổ giao thủ, cũng chấn sát bọn hắn. Lúc ấy mặc dù mượn huyền hư thánh giới lực lượng, nhưng thực lực chân thật cũng tuyệt đối đạt đến 7-8 bước vô địch vực tổ chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, linh hồn hắn thánh quang phóng đại rất nhiều. Sức chiến đấu tuyệt đối bước vào 6 bước vô địch vực tổ chiến lực. Lấy 6 bước vô địch vực tổ, chấn sát 7 bước vô địch vực tổ. cũng là không phải rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, Diệp Thiên xuất thủ, lấy hư trảm thánh kỹ không ngừng oanh kích Thạch Mãng thân hình khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tạch tạch tạch, Thạch Mãng trên người lân phiến tại hư trảm thánh kỹ công kích đến không ngừng vỡ vụn. Vô số huyết dịch phun trào ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gặp Thạch Mãng thương thế không ngừng khép lại, tốc độ khôi phục rất nhanh. Đây không phải nó có được đặc thù khôi phục thủ đoạn, mà là làm vô địch vực tổ bản năng năng lực khôi phục. Vô địch vực tổ năng lực khôi phục rất nhanh, trừ phi thực lực sai biệt hoàn toàn chính xác quá lớn. Nếu không giết chết một tên vô địch vực tổ cũng cần rất dài thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, vô số kim sắc sợi tơ vây lại Thạch Mãng. Đây là Diệp Thiên Kim Ti Thánh Kỹ. Mặc dù uy lực không bằng hư trảm, nhưng lại có thể liên miên không ngừng công kích, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Diệp Thiên từng môn thánh kỹ công kích phía dưới, Thạch Mãng căn bản là không có cách phản kháng. Nó hóa đá năng lực cũng vô pháp hóa đá Diệp Thiên. Trực tiếp liền bị Diệp Thiên mấy môn cảnh giới cực hạn phòng ngự thánh kỹ chặn lại. Mặc dù có một tia hóa đá chi lực xâm lấn đến Diệp Thiên thể nội, cũng sẽ bị bất diệt thánh kỹ khôi phục lại. Cho nên, thủ đoạn của nó đối Diệp Thiên vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy tháng về sau, đầu này Thạch Mãng bị Diệp Thiên mài chết. Đáng tiếc, đầu này Thạch Mãng thực lực cũng là 10 điểm tiếp cận 6 bước vô địch vực tổ. Nếu như nó sẽ một môn hóa đá thánh kỹ, uy lực lực thậm chí vượt qua 6 bước vô địch vực tổ. Thật muốn đem một môn hóa đá thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực cao, sức chiến đấu sợ là trong nháy mắt liền sẽ đạt tới 4-5 bước vô địch vực tổ cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bình luận, nhưng mà, hết thảy không có nếu như, cái thế giới này thánh hồn thú không cách nào ly khai. Cũng là nhờ vào cái thế giới này quy tắc, bọn chúng mới có thể sinh ra thánh phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, có được có mất, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, cái thế giới này chính là chân chính đại cơ duyên chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tranh thủ sớm ngày phục chế võ thuật thánh phú. Dung hợp về sau nhìn xem có thể hay không phát sinh chất biến. Diệp Thiên hái 3 khỏa đen lân thánh quả về sau, liền rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.